Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2029, chương 2030, người muốn phệ chủ sao? Hô, thanh lâm sau lưng, 10 đối với đại bằng thần dực chảy ra mà ra, kim quang tràn ngập phía dưới, lập tức lại để cho hắn cấp tốc thối lui về phía xa. Tránh thoát cái này lăng lệ ác liệt một trường. Thất thải đế ma tộc di thể một trường, hắn lực tuyệt đối hùng hồn vô cùng, lại để cho người khó có thể ngăn cản. Một trường này, lực đạo cường hoành, là được cái này một mảnh hàng ngàn tiểu thế giới, đều có thể một trường hủy diệt. Cũng may mắn thanh lâm xem thời cơ kịp lúc, nhanh chóng trốn đi qua. Nói cách khác, hắn chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị một trường này cho đập thành bùn máu. Đây cũng là thất thải đế ma tộc thần trí mơ hồ tỉnh kết quả. Ra tay chỉ là dựa vào bản năng. Nói cách khác, thanh lâm dù có 10 đối với đại bằng thần dực, có được thiên hạ cấp tốc, cũng tất nhiên là khó có thể lẫn mất qua một kích này. Uống suy, chỉ là một cái tránh né, đã làm cho thanh lâm từng ngụm thở hổn hển. Thân hình hắn chớp liên tục, xuất hiện ở một mảnh trống trải chi địa, ngừng lại, thất thải đế ma tộc di thể, uy áp thật sự quá hừng hực rồi. Đối mặt nó thời điểm, thanh lâm thời khắc đều muốn đỉnh lấy áp lực mà đi. Này đây tâm thần đều chịu mỏi mệt, rầm rầm, giờ phút này, hắn không dám có chỗ lãnh đạm, vận chuyển thái âm đại đạo, thúc dục trong tay ngọn đèn, một mảnh sóng lửa tràn ngập mà ra. Xuất hiện tại thanh lâm trước mặt, vì hắn ngăn cản thất thải đế ma tộc di thể kế tiếp công kích. Thất thải đế ma tộc di thể, chính là đế thần nhất tộc, đế ma nhất tộc ở bên trong, cường đại nhất chi nhân sau khi chết lưu lại chi di thể. Thân thể chi lực cường hoành, căn vốn cũng không phải là hiện tại thanh lâm có khả năng ngăn cản. Bởi vậy, thanh lâm không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí không tiếc đem thần niệm tiềm nhập trong cơ thể. Thời khắc chuẩn bị tỉnh lại Bạch Y Thiên Kiêu lưu lại đã hạ thủ cốt. Chiến Thiên, ngươi nếu là có thể cứu được ca ca ta, ta và ngươi ở giữa ân oán, xóa bỏ. Cái này một cái chớp mắt, Đoạn Yêu Nguyệt thanh âm truyền đến, nàng cũng là không có cách nào rồi. Thất thải đế ma tộc di thể ra tay, căn vốn cũng không phải là huynh muội bọn họ có khả năng ngăn cản. Thanh lâm có thể lẫn mất qua này là di thể một kích, mà lại hắn đệ nhị nguyên thần còn ở lại chỗ này. Chiếc, có di thể trong cơ thể, có lẽ chỉ có thanh lâm mới có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Đoạn Yêu Nguyệt ngoài ý muốn ý thức được. Nàng rõ ràng lần thứ nhất hướng ngoại trừ Đoạn Thiên Lãng ngoài ý muốn nam tử, sinh ra ỷ lại cảm giác, mà lại là như thế mãnh liệt. Hãy bớt xàm ngôn đi, các người huynh muội phải chết, cũng có thể chết ở đánh với thiên đạo một trận bên trong. Chết ở chỗ này, cũng không phải là chết có ý nghĩa. Ân oán không ân oán, thanh lâm không quan tâm, hắn duy nhất quan tâm chính là Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt không thể chết ở chỗ này. Bởi vì thanh lâm có một loại dự cảm, tương lai đối với thiên đạo một trận chiến, thiếu đi hai người này không được. Bởi vậy, thanh lâm sẽ không để cho bọn hắn đi chết đi. Nghe được thanh lâm Đoạn Yêu Nguyệt tuyệt mỹ trên dung nhan, lập tức một hồi phức tạp, không rõ thanh lâm ý trong lời nói. Ông, lại vào lúc này, lại là liên tiếp vù vù chi âm hưởng lên, nhưng lại thất thải đế ma tộc di thể cái kia một tay lần nữa lăng không hướng phía thanh lâm chộp tới. Thấy vậy hình ảnh, Đoạn Yêu Nguyệt cũng là không khỏi chịu khẩn trương lên. Thất thải đế ma tộc thực lực thông thiên, ở đây ba người đều khó có khả năng là đối thủ của nó. Thanh lâm tuy nhiên có thể lẫn mất qua nó một kích, nhưng không thấy được có thể lẫn mất qua kế tiếp một kích này. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn Yêu Nguyệt một song mỹ mục mật thiết chú ý thanh lâm. hô hấp đều là không khỏi chịu dồn dập lên. Đệ nhị nguyên thần, như ngươi thật sự đã nhập chủ này là di thể, tỉnh lại nó, tự lập tức dừng tay cho ta. Thanh Lâm thét dài, sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực hào quang lưu chuyển không dứt, lại để cho cả người hắn hoàn toàn giống như là quang hóa rồi. Tốc độ cực kỳ mau lẹ tránh né. Thế nhưng mà, tại đây không gian chỉ có lớn như vậy, cách đó không xa lại có huyền hoàng mẫu khí mênh mông cuồn cuộn không trì, đồng dạng có thể đối với Thanh Lâm tạo thành tổn thương. Kể từ đó, Thanh Lâm có thể hoạt động không gian cũng rất có hạn rồi. Hắn chỉ có thể ở có hạn không gian ở trong tránh né. Thực sự đã chú định khó có thể tránh né thất thải đế ma tộc di thể công kích. Đệ nhị nguyên thần, ngươi đây là muốn phệ chủ sao? Chớ quên, nếu là ta chết rồi, ngươi cũng sống không được. Thanh Lâm lại là một tiếng thét dài, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ âm trầm bắt đầu. Thời gian cấp bách, hắn không kịp đi cảm ứng đệ nhị nguyên thần tình huống hiện tại, chỉ có thể dựa vào lấy từng tiếng kêu gọi, tỉnh lại đệ nhị nguyên thần, trực giác nói cho Thanh Lâm. Đây hết thảy, cho dù không phải đệ nhị nguyên thần chủ đạo, cũng nhất định cùng hắn kiếp trước quan hệ. Đệ nhị nguyên thần, chỉ sợ hiện tại đang đứng ở một loại vi diệu trong trạng thái. Hết thảy cũng không phải là phát hồ bổn ý. Thất thải đế ma tộc di thể, hắn trong cơ thể hội chuyện gì phát sinh, đều là có khả năng. Tỉnh lại này là di thể, không có thể hội là chuyện tốt. Đồng u răng rắc xoạt, nhưng mà Thanh Lâm kêu gọi cũng không có cải biến thất thải đế ma tộc di thể hành động. Cái kia một tái đại thủ tiếp tục gào thét mà đến, những nơi đi qua hư không rung động lắc lư không chỉ, đúng là thành phiến như mọc thành phiến nghiền nát, khó có thể ngăn cản đáng sợ kia uy áp. Ta và ngươi tâm ý tương thông, ngươi nên biết ta hiện tại trong lòng suy nghĩ, ta khả dĩ tạo nên ngươi, đồng dạng khả dĩ hủy diệt ngươi. Thanh Lâm thân hình chớp liên tục, cuối cùng đi tới một mảnh trống trải chi địa, tạm thời ngừng lại. Giờ phút này, hắn chau mày, sắc mặt trịnh trọng, đây hết thảy đều là bởi vì đệ nhị nguyên thần tiến vào thất thải đế ma tộc di thể mà lên, là để tránh cho vì vậy mà khiến cho càng tổn thất lớn. Thanh Lâm chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đánh sơ xác đệ nhị nguyên thần. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, sâu trong linh hồn, đã chuẩn bị kỹ càng. Ông, theo Thanh Lâm dừng lại, thất thải hào quang tràn ngập bàn tay lớn, lập tức lại đến, tiếp tục hướng hắn vung lên mà đến. Cực lớn trên bàn tay, bí lực lưu chuyển, đúng là nói rõ thái độ muốn đem Thanh Lâm một trường đánh chết. Trong lúc một kích, Thanh Lâm lại không có muốn tiếp tục tránh né nghĩ cách. Hắn tự như vậy gương mặt lạnh lùng, đứng ở nơi đó, trong mắt dị sắc lập lòe, như là có đao quang kiếm ảnh đang không ngừng kích động. Hừ, giờ phút này, Thanh Lâm trong miệng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Sau đó chợt đã tìm được đệ nhị nguyên thần đích căn nguyên. Thần niệm hóa thiên đao, một đao hướng hắn chém rụng mà xuống. Chỉ cần một đao kia rơi xuống, Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần lập tức cũng sẽ bị hắn cho tự tay chém chết. Cái này là bản tôn cùng đệ nhị nguyên thần khác nhau. Đệ nhị nguyên thần nếu là phệ chủ, đồng dạng khả dĩ lọt vào bản tôn lăng lệ ác liệt diệt sát. Hô, thời khắc mấu chốt, cái kia cực lớn thủ trưởng đột nhiên tại Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu ngừng lại. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm càng dày đặc cắt chú ý tới đế ma di trên hạ thể truyền ra một hồi cực kỳ khác thường chấn động. Cái kia vô địch thân thể cũng là không khỏi chịu một hồi kịch liệt rung động lắc lư. Thanh Lâm chau mày, nhanh chóng tán đi thần niệm biến thành thiên đao. Cùng lúc đó, hắn hướng trên đỉnh đầu thất thải bàn tay lớn cũng là lập tức tan giả. Một phương hướng khác, cầm chặt Đoạn Thiên Lãng bàn tay lớn, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Thiên Lãng bởi vậy, có thể theo trong hư không rơi xuống phía dưới, cũng đã người bị thương nặng. Này là di thể, sinh ra đời ma linh, nó tại thôn phệ lực lượng của ta, mau đem ta chém chết. Nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong óc, đột nhiên truyền đến đệ nhị nguyên thần vội vàng tiếng kêu to. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-pap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.